Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, tăng lên. Lý Tông Sư, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Một bên Tề Bắc nhận ra được chính mình trưởng lão nói sai, vội vã muốn chịu nhận lỗi. Bất quá Lý Cầu Tiên nhưng là phất phất tay. Không sao, đối với cái kia cái gọi là võ thánh dự bị bảng danh sách, hắn ép căn bản không hề làm sao lưu ý. Cho tới vạn vô nhất có thể phá người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, tuy rằng để người có chút bất ngờ, nhưng cũng thuộc về tình lý bên trong. Hắn cái kia đột phá võ thánh phương thuốc bản thân thì có 3/4 tỷ lệ thành công, mà căn cứ hắn đối với vạn vô nhất tức giận phán đoán, hắn tích lũy chất phác, nếu là điều chỉnh tốt tinh thần của chính mình trạng thái thử nghiệm đánh vỡ người thân thể cực hạn, tỷ lệ thành công vượt qua 6/10, cuối cùng thuận lợi bước ra bước đi kia, trở thành thế giới cấp cường giả cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới trước tiên đột phá đến võ thánh cảnh giới lại là vạn vô nhất. Cái kia vạn vô nhất ngược lại thật là ghê gớm. Bất quá ngoại trừ vạn vô nhất ở ngoài, còn có một kiếm thánh Lạc Tẫn. Nghe nói hắn bế quan đến nay đều có nửa năm nhiều, không biết hiện tại thế nào rồi, có hay không bước ra bước cuối cùng. Simon cười nói, phá vỡ một hồi mơ hồ có chút nặng nề bầu không khí. Hắn hiểu Lý Cầu Tiên làm người, biết hắn cũng không để ý những này hư danh. Tề Bác, vị tông sư kia trưởng lão nhìn đến Lý Cầu Tiên tựa hồ thật sự cũng không tức giận, có chút như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lý Cầu Tiên mặc dù cũng chưa đột phá võ thánh, nhưng lại có chém giết thần quyền đạo chủ chiến tích huy hoàng. Bất luận trong đó có tồn tại hay không không muốn người biết chi tiết nhỏ, có thể sức chiến đấu phương diện ít nhất có thể đủ xem là một vị mới lên cấp võ thánh tới đối xử. Đặc biệt là tuổi tác của hắn, đến nay không tới 22 tuổi, như thế một vị tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tuấn kiệt, mặc dù võ thánh cũng không dám dễ dàng đắc tội. Điểm này từ vị kia định ra hắc bảng hạng lòng đất vương giả đem tên của hắn rút khỏi treo giải thường bảng danh sách là có thể nhìn ra một hai. Nói đến kiếm thánh Lạc Tẫn, đúng là gây ra cái không nhỏ cười nhạo. Vào lúc này, cùng đi ở bên một vị khác thần la môn đại tông sư Điền Trinh châm trước lộ ra nụ cười nói, Lạc Tẫn tuy rằng bế quan nửa năm, nhưng trong nửa năm đều dùng ở bao hàm nuôi kiếm ý của chính mình trên. Ý đồ ở kiếm ý uẩn nhưỡng tới đỉnh phong một khắc mượn kiếm ý oai thừa thế xông lên, đánh vỡ người thân thể cực hạn, xung kích võ đạo chí thánh cảnh giới. Kết quả, thần kiếm phong thái thượng dài lão tạ Đông Phương cháu gái, nhưng là cấp cho kiếm thánh Lạc Tẫn đưa cơm vì làm mượn cớ, tiềm nhập kiếm thánh Lạc Tẫn bế quan phòng tu luyện, đồng thời còn không cố Lạc Tẫn đang uẩn nhưỡng kiếm ý, tùy tiện muốn đi vào đem tỉnh lại. Tỉnh lại một cái đang uẩn nhưỡng kiếm ý kiếm đạo tông sư. Uẩn nhưỡng kiếm ý cần được đem chính mình tinh khí thần toàn bộ đắm chìm vào tự thân kiếm đạo ở giữa. Dưới tình huống này có người đi quấy rối, ông trời ơi nhé. Hai vị lần đầu tiên nghe nói chuyện này, thần la môn tông sư không nhịn được một tràng thốt lên. Liền ngay cả Lý Cầu Tiên cũng có chút không nói gì. Sau đó thế nào rồi? Kiếm thánh Lạc Tẫn ở uẩn nhưỡng kiếm ý thời khắc bị người quấy rối, kiếm ý bộc phát, nhất thời không khống chế được, tán hơn phân nửa, mà tiêu tán kiếm ý bị thương nặng tạ ơn kiếm thần cháu gái tạ ơn tiểu đồng. Hiện nay cái kia tạ ơn tiểu đồng tâm thần bị kiếm ý trọng thương, trở thành người sống đời sống thực vật. Ngược lại mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ muốn tỉnh lại dấu hiệu. Điền Trinh nói, Simon nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm, cái này tạ ơn tiểu đồng, thật là nhân tài a. Cái kia Lạc Tẫn bế quan, lẽ nào sẽ không có người bảo vệ sao? Liền như thế tùy tiện làm cho nàng đi vào đem thức tỉnh. Tự nhiên là có, ngoài phòng tu luyện nhưng là có hai vị trưởng lão luân phiên hộ pháp. Nhưng này tạ ơn tiểu đồng này đây đưa cơm vì lý do đi vào. Bản thân nàng lại là tạ ơn kiếm thần cháu gái. Hai vị trưởng lão cũng không tiện ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại đi vào tỉnh lại đang uẩn nhưỡng kiếm ý lạc tẫn. Nói chung, trải qua nàng như thế nháo trò, mình bị kiếm ý trọng thương mất đi ý thức không nói. Lạc tẫn còn có thể hay không thể đem tiêu tán kiếm ý một lần nữa ngưng luyện ra đến. Đều là ẩn số, ta đoán chừng, chờ một vòng mới võ thánh dự bị bảng danh sách sau khi ra ngoài. Lạc tẫn có thể không thể tiến vào 10 người đứng đầu đều rất có vấn đề. Điền Trinh nói, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đây là hắn chân chính ý nghĩ. Kiếm thánh Lạc tẫn, hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua danh tự này. Nguyên vu trường không võ quán quán trưởng phản đệ tử. Lạc tẫn tựa hồ chính là nàng thần tượng. Một vị ở hắn vừa bước vào võ đạo giới thời gian cũng đã thành tựu đại tông sư hàng đầu tồn tại, chỉ là không nghĩ tới, võ giả hiệp hội chính giữa vạn vô nhất leo lên nhân sinh đỉnh cao. Một môn tam thánh, danh chấn thiên hạ, mà cái hắn rất sớm nghe nói qua kiếm thánh, nhưng là kiếm ý tiêu tan, từ nay về sau có thể không vấn đỉnh cao. Thành tựu võ thánh đều bị trở thành nghi vấn. Nhân sinh tế ngộ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Simon, Lý Cầu Tiên cùng Điền Trinh, Tề Bác, Chiêu Dương đám người tán gẫu chốc lát. Cảm giác được thời gian gần đủ rồi. Hắn đứng dậy, mang ta đi Tề Vân vị trí phòng tu luyện đi. Nam Hy nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Nàng toán là tất cả người bên trong duy nhất một cái biết Lý Cầu Tiên muốn làm cái gì người. Đồng thời cũng đối với Lý Cầu Tiên cái kia loại mơ hồ vượt ra khỏi võ đạo ở ngoài sức mạnh thần bí. Ngóng trông không ngớt, chỉ tiếc, đến nay mới thôi Lý Cầu Tiên đều không có dạy nàng những này thần thuật ý tứ. Mà nhận được Lý Cầu Tiên đại ân, nàng cũng không có bộ mặt chủ động hướng về Lý Cầu Tiên đưa ra này một yêu cầu. Lý Tông Sư đi theo ta, Tề Bắc cứ việc không biết Lý Cầu Tiên muốn làm gì, nhưng vẫn là lanh lẹ mang theo hắn đi phòng tu luyện. Đến rồi phòng tu luyện, Lý Cầu Tiên để cho bọn họ thoáng chờ ở bên ngoài một quãng thời gian. Tiến nhập phòng tu luyện bên trong, rất nhanh, không tới một canh giờ, Lý Cầu Tiên từ phòng tu luyện bên trong đi ra, khí tức không có biến hóa quá lớn. Đúng là trên mặt mơ hồ có chút vẻ mệt mỏi. Để Tề Vân tu luyện, hôm nay một ngày đều không nên quấy rầy hắn. Lý Cầu Tiên nói, Tề Bắc đám người không rõ vì sao, nhưng vẫn là cung kính đáp lại, là, ta sẽ cho người nhìn. Không có Lý Tông Sư cho phép, sẽ không để bất luận người nào bước vào phòng tu luyện này nửa bước. Cho hắn một ngày liền có thể. Ta mục đích chuyến đi này đã đạt đến, liền muốn xin cáo từ trước. Tề Bắc vừa nghe, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là cật lực giữ lại nói. Lý Tông Sư sao không ở chúng ta thần la môn bên trong dừng lại lâu một quãng thời gian? Tốt để cho chúng ta nâng tiệc rượu cảm tạ Lý Tông Sư. Không cần, Lý Cầu Tiên phất phất tay, quay về Nam Hy nói một tiếng, mang tới đồ vật, đi thôi. Tề Bắc gặp Lý Cầu Tiên ý đi đã quyết, không dám ngăn trở, cố ý đưa bọn họ đưa đến bên dưới ngọn núi, đồng thời gọi đến thần la môn cao cấp xe con, đưa bọn họ đưa đi, đợi đến hắn từ sơn môn ăn mặn mới sau khi trở lại. Ngoài phòng tu luyện, thần la môn tốt mấy vị trưởng lão đã đều chờ ở nơi này. Vị kia Lý Cầu Tiên trong phòng tu luyện bên trong làm cái gì? Lẽ nào chỉ điểm Tề Vân tu luyện? Nhưng nếu như là chỉ điểm lời, nên đi diễn võ trường, mà không phải phòng tu luyện mới là. Điền Trinh tò mò hỏi, đến tột cùng làm sao? Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi chẳng phải sẽ biết. Tề Bắc cười nói một tiếng, đúng là có vẻ rất là thận trọng. Thời gian một ngày cũng không tính dài. Tề Bác, Điền Trinh đám người hầu như thay phiên thủ trong phòng tu luyện ở ngoài, cùng đợi câu trả lời cuối cùng công bố, mà phòng tu luyện Tề Vân cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Ở sáng ngày thứ hai 10 ngày giáng dấp, một mặt ngạc nhiên phá quan ra, làm hắn bước ra phòng tu luyện chớp mắt. Tề Bác, Điền Trinh, Chiêu Dương đám người toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Khi cảm giác được trên người hắn cái kia cỗ tròn trịa như ý khí tức sau, từng cái hoàn toàn biến sắc. Chuyện này, đây là đan kình, đây là đan kình. Tề Vân, người bão khí thành đan, bước vào đan kình tông sư. Tề Vân nặng nề gật gật đầu, trên mặt tràn ngập hưng phấn vẻ. Làm phiền Lý tông sư hiệp trợ ta luyện hóa huyết hồn quả dược lực, lại để ta mượn huyết hồn quả lực lượng một hơi xông lên hóa kình đỉnh cao, sau đó dẫn dắt ta khí huyết vận chuyển, cuối cùng bão khí thành đan. Cái kia loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, khó mà tin nổi. Lý tông sư trợ giúp ngươi luyện hóa huyết hồn quả, lại dẫn dắt ngươi khí huyết vận chuyển, bão khí thành đan. Hắn làm sao làm được? Điền Trinh trợn to hai mắt. Lý tông sư lại có thể trợ giúp hóa kình đại sư bão khí thành đan thành tựu tông sư. Ông trời ơi cái nào? Chiêu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Ta không biết, nhưng Lý tông sư thật giống có một loại thần bí phương pháp, có thể dẫn dắt trong cơ thể ta khí huyết vận chuyển. Dựa vào này một phương pháp, ta thuận lợi bão khí thành đan, ngưng luyện ra đan kình. Đồng thời đang vận chuyển sau một thời gian ngắn, chính ta cũng dần dần nắm giữ đan kình huyền diệu. Tốt rồi, hai vị trưởng lão, phụ thân, lập tức chuẩn bị cho ta một ít hung thú tinh thịt, hoặc là bổ sung khí huyết thiên địa linh vật, dù cho chuẩn thiên địa linh vật đều được. Ta phải thừa dịp cảm giác vẫn còn, triệt để đem tông sư dần dần ổn định lại. Tề Vân nói, tốt. Tốt, ta lập tức để người chuẩn bị. Quá tốt rồi, chúng ta Thần La Môn lại nhiều thêm một vị tông sư. Hơn nữa là tuổi tác không tới 40 tông sư. Lý tông sư lần này chỉ ít tiết kiệm Tề Vân mười mấy năm khổ tu a. Dựa vào khoảng thời gian này tiết kiệm, tương lai Tề Vân luyện thành cương kình, bước vào đại tông sư cảnh giới nắm bắt so với người khác đến đem lớn hơn một đoạn dài. Tề Bác, Chiêu Dương hai người mừng rỡ không thôi. Then chốt ở chỗ Lý tông sư. Lý tông sư nắm giữ hiệp trợ hóa kình đại sư bão khí thành đan bí pháp. Chuyện này, Điền Trinh hầu như có thể dự kiến. Làm cái này sau khi tin tức truyền ra, đem ở Đông Minh nhấc lên như thế nào bão táp. Việc này, không được ở ngoài truyền. Mà Tề Bác vào lúc này nhưng là liên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt khẽ thay đổi. Các người có thể nhớ Lý tông sư đệ tử, hoặc có lẽ là cuộc sống của hắn trợ lý Nam Hy người này. Các người nên được từng tới tin tức tương quan. Nàng từ ám kình đến hóa kình, lại tới tông sư cảnh giới, tổng cộng đều chỉ dùng thời gian mấy tháng. Có thể thấy được sớm ở trước đó, Lý tông sư liền nắm giữ loại này thần dị lực lượng, nhưng hắn vẫn không có tiết lộ ra ngoài, phòng trừng chính là lo lắng sợ làm cho quá dung chuyển lớn. Nếu tự nhiên không thể cho Lý tông sư thêm phiền phức. Tề Bác để Điền Trinh, Chiêu Dương đám người hơi run run, ngay sau đó trọng trọng gật gật đầu. Môn chủ nói không sai, việc này xác thực không được ở ngoài truyền. Lý tông sư có thể giúp người ở trong vòng mấy tháng thành tựu tông sư, tin tức này truyền đi, xác thực sẽ khiến cho oanh động to lớn, tương tự sẽ mang đến vô cùng phiền toái lớn. Lý tông sư cho chúng ta Thần La Môn có đại ân, chúng ta không thể ân đền oán trả. Đúng, mấy vị Thần La Môn cao tầng rất nhanh đạt thành nhận thức chung, trong đó Tề Bắc trong lòng càng là tràn đầy vui mừng cùng mừng rỡ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Các trưởng bối lưu lại những này nhìn thấy được không có bất kỳ chỗ dùng nào điển tịch. Lại có thể cho bọn họ thần la môn đổi đến to lớn như vậy một phần chỗ tốt. Mượn Lý Cầu tiên tay, đem chính mình hóa kình đại thành nhi tử trực tiếp đẩy lên tới tông sư cảnh giới. Cuộc giao dịch này, quá đáng giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.